Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, người không cảm thấy hổ thẹn sao? Có lẽ là chênh lệch hỗn loạn duyên cớ. Sophia Fisi suốt cả đêm đều không có người nào ngủ ngon. Sáng sớm lại vẫn không có nhiều ít ủ rũ. Dạ tập sự tình tự nhiên không có phát sinh. Không biết là may mắn vẫn là thất lạc. Lại cảm thấy khả năng này chỉ là Jeanette một cái trò đùa quái đản. Sắc trời sáng lên, nữ quản gia liền xuống giường, đơn giản chọn lựa một phen, thay đổi một bộ hơi có vẻ chức nghiệp hóa áo sơ mi trắng cùng màu đen tu thân quần dài. Đối với gương to thỏa mãn dò xét một phen, đi ra phòng trọ, thời gian vừa mới qua buổi sáng 6 giờ. Ngoài ý muốn tại trên hành lang gặp phải đúng lúc rời giường Simon. Mặc lấy áo ba lỗ màu đen quần đùi cùng giày thể thao. Hẳn là muốn đi kiện dưới thân ý thức nghiêng mắt nhìn nam nhân dưới lưng không thua kém một chút. Nào chuyên nghiệp vận động viên bắp thịt đường nét. Sophia Fisi không hiểu có chút tâm hỏng. Nhưng vẫn là cố tự chấn định địa đánh tới bắt chuyện. Chào buổi sáng. Simon. Sớm. Simon cũng có chút ngoài ý muốn. Dừng bước lại đánh giá nữ nhân một bản nghiêm túc xuyên qua. Trêu chọc nói, đây là muốn đi làm sao? Ngày bình thường tuyệt đối vô cùng hay nói nữ quản gia cảm thụ lấy Simon ánh mắt. Đột nhiên không biết trả lời như thế nào Simon trò đùa. Simon phát giác được nữ nhân câu thúc, vội vàng nói bổ sung. Rất xinh đẹp, thực ta rất ưa thích nữ nhân xuyên nghề nghiệp sáo trang bộ dáng. Sophia Fisi rốt cục kịp phản. Ứng, há, cảm ơn. Simon cười cười, nói, đã ngươi đã rời giường, giúp đỡ chuẩn bị một chút bữa sáng a, ta đúng lúc cũng trộm một lần lưới. Tốt, Sophia Fisi gật đầu, theo Simon cùng một chỗ hướng phòng khách bên kia đi đến. Hỏi, ngươi cùng Jenny buổi sáng thích ăn cái gì? Ngươi nhìn lấy trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn tùy ý chuẩn bị là được. Ta cùng Jenny đều không kén chọn những thứ này. Simon nói. Lại nói đùa, đương nhiên, nếu như làm quá khó ăn, làm lão bản ta khả năng liền muốn đập ngươi tiền lương. Hoàn thành nửa giờ tập thể dục, Simon tắm rửa qua thay xong y phục, không cần chuẩn bị bữa sáng. Sau đó an vị trong phòng khách nhìn lên hôm nay giấy báo. Hôm nay đã là ngày 30 tháng 8, thứ ba, tuần trước phóp bảng danh sách dẫn phát nghị luận vẫn còn tiếp tục. Simon tối hôm qua cùng Peter Butler cùng đi ăn tối. Los Angeles thời báo hôm nay liền đem một phần lưu loát bài tin tức phát biểu đi ra. Bên cạnh đó, mặc dù chỉ là cùng Terry Semel đạt thành ý hướng hiệp nghị, Warner lại là không kịp chờ đợi vào hôm nay Hollywood báo cáo giả phía trên công bố Warner Bros. Ngành điện ảnh sắp cùng Daenerys Entertainment triển khai Batman bên ngoài hắn hạng mục hợp tác. Tin tức Warner Bros. Công ty mấy tháng gần đây đã chính thức bắt đầu cùng thời đại công ty triển khai sát. Nhập thôn tính đàm phán. Làm một nhà công ty lên sàn. Kịp thời tuyên bố dạng này lợi tin tức tốt hiển nhiên có trợ giúp kích thích Warner giá cổ phiếu. Hiển nhiên là nhìn cho tới hôm nay trên báo chí tin tức. Chỉ là bữa sáng trước cái này một đoạn thời gian ngắn. Simon liền liên tục tiếp vào Disney. Fox cùng Orion các loại mấy cái phương diện thăm dò điện thoại. Liên tục sáng tạo 6 bộ đủ để xâm nhập hàng năm bảng danh sách 10 vị trí đầu bán chạy điện ảnh. Daenerys Entertainment hiện tại đã là Hollywood tất cả đại xưởng sản xuất đều sốt ruột truy đuổi. Đối tượng hợp tác, Simon tương lai mấy năm đều không có ý định triệt để chặt đứt cùng 7 đại hợp tác. Nhưng cũng sẽ không đem loại này hợp tác quy mô mở rộng quá nhiều. Bởi vậy chỉ là ở trong điện thoại qua loa một phen. Như thế thẳng đến hơn 7 giờ. Sophia chuẩn bị tốt bữa sáng. Jeanette cũng đã rời giường. Mọi người cùng nhau ngồi vào nhà ăn bên trong. Tối hôm qua bởi vì Sophia sự tình bị Simon hung hăng thu thập một phen. Mỹ tỉnh lại sau giấc ngủ. Jeanette vẫn như cũ tươi cười rạng rỡ. Rõ ràng tốt vết sẹo quên đau tiểu bộ dáng. Nhấm nháp một phen Sophia chăm chú chuẩn bị kem bánh nướng xốp. Trái bắp ngọt canh cùng hoa quả salad. Jeanette liền không nhịn được tán dương. Coi như không tệ đây. Sophia, ta đều muốn giữ ngươi lại đến chuyên môn cho chúng ta làm đầu bếp. Simon ngày bình thường làm điểm tâm so ngươi kém tốt nhiều. Simon ngắm Jeanette liếc một chút. Làm bạn gái, ngươi nói ra những lời này chẳng lẽ thì không cảm thấy xấu hổ sao? Jeanette một mặt vô tội nháy mắt mấy cái. Ta tại sao muốn xấu hổ? Simon bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Sophia hé miệng nhi cười. Lại là không có chen vào nói. Simon uống mấy ngụm trái bắp ngọt canh. Nói lên chính sự nói. Công ty lần này hết thảy có 5 người hội cùng chúng ta cùng đi Australia. Người nói phải chịu trách nhiệm lần này hành trình. Chuẩn bị thế nào? Jeanette gật đầu nói. Đã sớm giải quyết a. Ta thuê một trận Boeing 767. Nếu như ngươi xác định không còn trì hoãn lời nói. Chúng ta buổi sáng ngày mai 7 giờ xuất phát. Có thể đuổi tại Australia bên kia ngày mùng 1 tháng 9 5 giờ chiều đến Melbourne. Bay thẳng A, nửa đường không dùng dừng lại. Simon nhớ lại đã từng nhìn qua một số tư liệu. Nói, Boeing 767. Đây là Boeing cỡ trung phản lực thức máy bay hành khách. Người xác định bay thẳng Melbourne không có vấn đề sao? Đương nhiên đây. Đây là một trận siêu viễn trình Boeing 767-200E. Tiêu chuẩn chứa đầy trọng tục hàng siêu qua 12.000 cây số. Bất quá, dùng làm máy bay tư nhân lời nói. Lượng pin năng lực đạt tới 16.000 cây số cũng không có vấn đề gì. Los Angeles đến Melbourne vẫn chưa tới 13.000 cây số. Sophia nghe Jeanette nói như vậy. Nói, Boeing 767 là song phát máy bay hành khách. Cần phải chịu đến song phát kéo dài trình phi hành hạn chế A. Song phát kéo dài trình phi hành là quốc tế phi cơ dân sự cấu vì bảo đảm song động cơ máy bay. Hành khách phi hành an toàn mà đưa ra một hạng yêu cầu. Quy định song phát máy bay hành khách đang phi hành quá trình bên trong. Một khi xuất hiện một đài động cơ trục trặc tắt lửa tình huống dưới. Có thể cam đoan duy nhất động cơ tại tuyến đường đi đảm nhiệm một chút thỏa mãn 120 phút đồng hồ. Bên trong đến chuẩn bị hàng phi trường. Nửa tốc độ âm thanh phản lực thức máy bay hành khách máy bay tuần tra vận tốc bình thường tại 1.000 cây số trong vòng. Liên quan đến phía trên vạn cây số hành trình vượt Thái Bình Dương phi hành rất khó thỏa mãn cái. Này yêu cầu, Jeanette lắc đầu nói, máy bay tư nhân cũng không thụ cái này hạn chế. Simon cũng đại khái giải một số cái này hạn chế. Lại không phải quá để ý. Hỏi Sophia nói. Người đánh tính toán cái gì thời điểm hồi châu Âu? Sophia nghe vậy. Lại là nhìn về phía Jeanette. Jeanette nói. Ta trước mấy ngày ngăn lại một phần Watsonville bệnh viện kia một người y tá bản thảo. Vì ngăn ngừa những người kia tiếp tục nói hưu nói vượn. Ta muốn cho George cùng Sophia đi liên hệ một số người ký tên hiệp nghị bảo mật. Simon ngừng lại. Hắn đối với mình từng tại Watsonville bệnh viện tâm thần kinh lịch đồng thời không kiêng kỵ. Nhưng cũng không hy vọng luôn luôn bị người níu lấy sự kiện này lặp đi lặp lại thảo luận. Suy nghĩ một chút. Nói. Ta bây giờ cùng Henry Chapman thầy thuốc thông một chút điện thoại. Hắn lúc đó vô cùng chiếu cố ta. George cùng Sophia qua bên kia. Có thể cho hắn giúp đỡ phối hợp sự kiện này. Jeanette gật đầu nói. Ta vốn là dự định làm như vậy đây. Nếu như George cùng Sophia trực tiếp tìm tới cửa. Đối xử như nhau địa yêu cầu Chapman thầy thuốc ký tên giữ bí mật hợp đồng. Đây nhất định sẽ phi thường đả thương người. Nhưng nếu để cho Chapman thầy thuốc phối hợp George cùng Sophia cùng một chỗ làm chuyện này. Cái này mang ý nghĩa đem đối phương kéo đến Simon bên này. Còn bảo lưu lấy một phần nhân tình. Đã Jeanette nghĩ đến điểm này. Simon thì không cần phải nhiều lời nữa. Jeanette ngày bình thường một bộ lười lười biếng biếng hững hờ bộ dáng. Simon lại rõ ràng nàng so phần lớn người đều muốn thông minh cẩn thận. Nếu như không phải mình đúng lúc hỏi. Nữ nhân có lẽ đã tại trong âm thầm đem sự kiện này làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Bởi vì lần này Australia hành trình đồng thời không chỉ là vì công tác. Simon lúc xế chiều thì sớm chạy về Malibu cùng Jeanette cùng một chỗ chuẩn bị. Ngày thứ hai rất dậy sớm dương. 6 giờ đuổi tới Los Angeles phi trường quốc tế. 7 giờ đồng hồ. Tất cả mọi người đến đông đủ. Một trận Boeing 767 đúng giờ theo phi trường đường chạy trơn hướng lên bầu trời. So sánh Simon bộ kia đón khách lượng chỉ có 20 người gấp stream IV. Jeanette thuê Boeing 767 trừ 200 e tiêu chuẩn đón khách lượng vượt qua 200 người. Chỉ là thuê công ty đem cải tạo thành khách hàng lưỡng dụng máy bay. Trừ thân máy đoạn trước có thể lấy 30 người hai bên hào hoa khoang máy bay. Đại bộ phận không gian đều bị thanh lý đi ra. Cái này cũng thật to giảm bớt máy bay cơ sở trọng lượng. Mức độ lớn nhất tăng lên tiết kiệm xăng dầu lượng pin năng lực. Này thời cơ trong khoang thuyền. Trừ 4 vị phi công cùng 4 vị nữ tiếp viên hàng không tạo thành bộ máy đoàn đội. Simon một hàng hết thảy 9 người. Simon cùng Jeanette, Neil Bennett cùng Ken Dixon. Cùng với Daenerys Entertainment bao quát Simon cá nhân trợ lý Jennifer ở bên trong 5 tên nhân viên. Những năm 80 còn không có theo Los Angeles bay thẳng Melbourne thương nghiệp chuyến bay. Bình thường đều cần theo Los Angeles trải qua Hawaii cùng Sydney 2 lần trúng chuyển mới có thể. Đến Melbourne, toàn bộ quá trình khả năng dài đến hơn 20 giờ. Bởi vì không cần nửa đường dừng lại. Simon một đoàn người lần này hành trình đại khái vì 16 giờ. Los Angeles cùng Melbourne ở giữa nắm giữ 18 cái giờ chênh lệch. Ngày 31 tháng 8 buổi sáng 7 giờ xuất phát. Dự tính đến lúc, địa phương thời gian là buổi chiều 5 giờ đúng. Dài đến 16 giờ thời gian phi hành. Simon đương nhiên sẽ không lãng phí. Trong buồng phi cơ một gian phòng làm việc bên trong. Simon đang muốn lật xem dự định tại Australia hành trình quá trình bên trong đọc một đống tư liệu. Jennifer lại lấy ra một phần bao khỏa. Nói, đây là San Francisco bên kia chiều hôm qua đưa đến. Người lúc đó không ở văn phòng. Simon tiếp nhận bao khỏa nhìn xem. Đó cũng không phải một phần thương nghiệp chuyển phát nhanh. Hình vuông hộp bên ngoài chỉ là dùng bút lông đơn giản phụ một cái ký tên. Steven Jobs. Ngoài ý muốn nhíu xuống lông mày, Simon mở ra bao khỏa. Bên trong là một hộp băng ghi hình, cùng với một tờ lời ghi chép. Simon đem băng ghi hình đưa cho Jennifer. Chính mình cầm lấy tờ kia lời ghi chép. Phía trên chỉ có rất ngắn một câu. Simon, nếu như ngươi đối Pisco cảm thấy hứng thú lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Sau đó còn có một chuỗi số điện thoại. Jennifer đem băng ghi hình bỏ vào văn phòng máy thu hình bên trong. Trong góc trên màn hình TV rất nhanh xuất hiện một đoạn 3D hoạt hình. Tiêu đề là tin toi. Phát ra một lát, Jennifer xoay người, chủ động giải thích nói. Ta điều tra, bộ này phim ngắn tháng trước ban đầu mảnh dán Fox Young Gun chiếu lên. Nghiệp giới tiếng vọng rất không tệ. Mặt khác, Steven Jobs Next máy tính công ty sản phẩm mới tuyên bố lần nữa trì hoãn. Pisco hình ảnh máy tính tiêu thụ tình huống cũng vô cùng thảm đạm. Hắn nhu cầu cấp bách thoát khỏi cái này một bao phục. Lúc trước Jobs lấy 5 triệu đô la Mỹ theo Lucas trong tay cầm tới Pisco. Lại đầu nhập 5 triệu đô la Mỹ tiền tài bảo trì phòng làm việc vận doanh. Hết thảy thu hoạch được 70% cổ phần. Mặt khác 30% cổ phần nắm giữ tại Pisco nhân viên trong tay. Cân nhắc đến Pisco gần nhất 2 năm đã khai phát hoàn thành Randerman phủ lên công cụ các loại đồ. Hình phần mềm, nó hiện tại giá trị cần phải tại khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Simon nghe lấy Jennifer giới thiệu, nhìn màn ảnh bên trong cái kia còn lộ ra vô cùng thô ráp trẻ sơ sinh tạo hình. Cũng rõ ràng tại Pisco tiền tài thiếu tình huống dưới có thể làm đến loại trình độ này đã vô cùng khó được. Phim ngắn phát ra xong. Simon cũng không có cố ý trì hoãn. Cầm lấy trên mặt bàn điện thoại thì bấm lời ghi chép phía trên dãy số. Điện thoại kết nối. Đồng thời rất nhanh chuyển tới Jobs trong tay. Hai người đồng thời chưa quen thuộc. Chỉ là đơn giản hàn huyên hai câu. Simon thì thẳng vào chính để nói. Steven, người có thể cho ta một cái báo giá. 30 triệu đô la Mỹ. Quá cao, người ta đều rõ ràng điều đó không có khả năng. Ta đương nhiên rất hy vọng cầm tới Pisco. Nhưng là, người cũng hẳn phải biết Daenerys đặc hiệu sự tình. Thẳng thắn nói, Ta nhìn chúng chỉ là Pisco Randerman phủ lên hệ thống. Cầm xuống bộ này phần mềm. Daenerys đặc hiệu liền có thể tiết kiệm hơn nửa năm thời gian. Dù là ngươi sang năm tháng 3 phần chỉ có liên hệ ta. Ta khả năng liền đã không cần công ty này. 20 triệu đô la Mỹ. Đây là ta cho ra tối cao báo giá. Mà lại, phần này báo giá là nhằm vào toàn bộ Pisco. Ngươi cần phải chịu trách nhiệm thuyết phục Pisco nhân viên chủ động từ bỏ hiện hữu cổ quyền. Simon cũng không tính tại báo giá phía trên làm ra quá nhiều nhượng bộ. Job hiển nhiên nóng lòng tuột tay Pisco. Cũng không có cố ý trì hoãn. Hai người ở trong điện thoại nhằm vào một số chi tiết cò kè mặc cả một phen. Sự kiện này thì cơ bản quyết định xuống. Simon tắt điện thoại. Lần nữa kết nối Jennifer phụ thân bên kia. Yêu cầu James Raybould cùng Job tiếp xúc chính thức thu mua gia hiệu. Giải quyết sự kiện này. Simon trong lòng cũng không có bao nhiêu nhặt nhạnh chỗ tốt hưng phấn tâm tình. Lúc trước quyết định không còn đem chế tác phim hoạt hình kế hoạch phụ thuộc vào Pisco phía trên. Simon thì hạ quyết tâm. Nếu như không có thể cầm xuống công ty này, hắn thì tận khả năng đem hủy đi. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn làm đến điểm này đồng thời không khó khăn. Trong trí nhớ, Pisco sở dĩ có thể một mực kéo dài đến thập niên 90 trung kỳ thành công chế tạo ra Toy Story. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Pisco hình ảnh máy tính dần dần mở ra nguồn tiêu thụ. Mà lại lớn nhất tiêu thụ đối tượng đúng lúc là Disney công ty. Bởi vậy, Simon muốn chèn ép Pisco. Chỉ cần cùng Disney đạt thành hiệp nghị, cự tuyệt theo Pisco mua sắm hình ảnh máy tính là được rồi. Cùng so sánh, Westeros công ty nặng kho cầm cỗ Silicon Graphics công ty đồng dạng sinh sản đỉnh cấp đồ hình công. Tác chạm, Simon làm như vậy thậm chí đều không cần ngoài định mức tìm lý do. Hoàn toàn là đang lúc thương nghiệp cạnh tranh. Bất quá, cầm xuống Pisco cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Daenerys đặc hiệu sẽ bởi vậy không cần lại tiêu phí thời gian khai phát phủ lên hệ thống. Pisco 3D động tài vẽ cũng có thể đối Daenerys đặc hiệu kỹ thuật làm ra rất tốt bổ sung. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là Jon Lasseter đoàn đội. Simon trước đây cũng đã đang suy nghĩ đào góc công tác. Từng trải qua trong lịch sử, Jon Lasseter tại Tin Toy thu hoạch được thành công về sau cự tuyệt Disney mời chào. Nghe đồn bên trong Disney có thể nói 3 lần đến mời. Bởi vì không chiếm được vị này nhân tài, cuối cùng còn quanh co lựa chọn hợp tác, đồng thời cuối cùng thúc đẩy Toy Story sinh ra. Trong quá trình này Jon Lasseter đối Job có thể nói trung tâm chuyên nhất. Nhưng trên thực tế, sự tình cũng không có như vậy truyền kỳ. Tin Toy phía trên 1988 chiếu lên. Toy Story tại năm 1991 đã được duyệt. Đồng thời sau đó mấy năm lặp đi lặp lại kinh lịch long đong mới có thể hoàn thành. Rõ ràng, nếu như Disney thật như vậy cầu hiền như khát, cái này bên trong thì sẽ không xuất hiện dài đến thời gian 3 năm thời gian trống. Bởi vậy, lấy Daenerys Entertainment hiện tại ngành nghề địa vị, Simon thậm chí đều không cần mở ra quá đặc biệt bảng giá. Thì có khả năng rất lớn đem Jon Lasseter mời chào tới. Đương nhiên, như là đã cầm xuống toàn bộ Pisco, hiện tại khẳng định đã không cần lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.